Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332. Chương 332. Tặng kiếm. Bikini bồn địa. Hòa bình thế giới ủy ban sở nghiên cứu. Bách Lý Thanh Phong thật sớm đến nơi này. Tại cùng trước tới đón tiếp hắn, Hải Sâm lên tiếng chào về sau. Hai người thẳng hướng nhà xưởng phương hướng đi đến. Uranium hexafluoride thuộc về kịch độc vật chất. Các người luyện chế thời cần đặc biệt cẩn thận. Ta cũng không hy vọng trong các người bất kỳ một cái nào xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Bách Lý Thanh Phong nói. Hải Sâm mang trên mặt nụ cười tự tin. Uranium hexafluoride chuẩn bị chế chúng ta đã trải qua đại lượng số liệu mô phỏng. Xác suất thành công tại 99,99%. Trước mắt chúng ta chính đem cái số này hướng 99,9999% hoàn thiện. Gắng đạt tới đem chỗ gặp nguy hiểm xuống đến nhất thấp. Người có này lòng tin ta thật cao hứng. Trước chuẩn bị chế đầy đủ phân lượng uranium hexafluoride. Chỉ chờ máy ly tâm một đến. Chúng ta lập tức liền có thể thu được vũ khí cấp áp xúc urani. Trên thực tế chúng ta thứ nhất phê. Máy ly tâm đã dẫn đầu đưa đến, bất quá bởi vì số lượng quá ít, lại thêm chưa chuẩn bị chế đầy đủ uranium hexafluoride nguyên nhân. Trước mắt còn vô pháp tiến hành urani áp xúc. Hải Sâm mang theo Bách Lý Thanh Phong đi hướng cái kia chiếm diện tích cực lớn nhà xưởng, đồng thời mở miệng giới thiệu công tác của bọn hắn tiến độ. Máy ly tâm đã đến. Đúng. Chỉ có thứ nhất phê 30 đài. Những này máy ly tâm đều là đến từ Quang Huy Đế Quốc đỉnh tiêm thiết bị. Chúng ta Hy Á mặc dù đã thoát ly Quang Huy Đế Quốc độc lập, nhưng rất nhiều nơi vẫn nhận Quang Huy Đế Quốc ảnh hưởng. Mà chúng ta muốn mua những này thiết bị, đầu tiên cũng là Quang Huy Đế Quốc. Đương nhiên, nếu bàn về thiết bị tiên tiến tính, Quang Huy Đế Quốc khả năng so Kim Ưng Đế Quốc kém một chút. Nhưng Kim Ưng Đế Quốc ở xa Cô Tinh Châu. Chúng ta muốn từ bọn hắn bên kia sắm đến tân tiến nhất thiết bị cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hải Sâm tiếc nuối nói. Kim Ưng Đế Quốc là đương thời thứ nhất khoa học kỹ thuật đại quốc. Quốc gia này cơ hồ chiếm cứ lấy toàn bộ Cô Tinh Châu. Quốc thổ diện tích đạt được kinh người 3,184 vạn cây số vuông. Lại thêm quốc gia này dùng đến hải nạp bách xuyên lòng ra. Kiệt lực dung nạp tất cả mọi người mới. Văn hóa, khiến cho quốc gia trình độ khoa học kỹ thuật đạt được bay lên giống như phát triển. Nếu như không phải có loại người loại uy hiếp, kềm chế Kim Ưng Đế Quốc đại bộ phận lực lượng, chỉ sợ không ra 50 năm. Quốc gia này đem bao trùm với khác 5 đại siêu cấp đế quốc phía trên. Trở thành đương thời một cái duy nhất siêu cường quốc. Quang Huy Đế Quốc máy ly tâm tính năng như thế nào? Đây đều là sinh ra từ Quang Huy Đế Quốc lớn nhất nhọn tinh công nghiệp tập đoàn Nạp Bách Đức. Đỉnh cấp thiết bị, có cao chân không, cao mắc, cao vận tốc quay, cao ăn mòn, trường thọ mạng mấy ưu điểm. Liền lấy trọng yếu nhất vận tốc quay tham số mà nói. Những này máy ly tâm tối cao vận tốc quay có thể đạt tới mỗi giây 16.000 truyền. Tính ổn định rất tốt. Bất quá, điện năng tiêu hao rất lớn. Ngoài ra, chúng ta cần chí ít 3.000 đài máy ly tâm mới có thể chính thức bắt đầu làm việc đối với chuẩn bị. Chế ra uranium hexafluoride tiến hành áp xúc. Hải Sâm nói. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Hòa bình vũ khí chế tạo trọng yếu nhất chính là nguyên liệu. Vũ khí cấp nguyên liệu tinh luyện cùng áp xúc phương pháp Bách Lý Thanh Phong nhớ kỹ 4 loại. Khí thể khuếch tán pháp, khí thể ly tâm pháp, hóa học phân ly pháp cùng điện từ phân ly pháp. Cái này 4 loại phương pháp chung khí thể khuếch tán cách nào so với so sánh lạc hậu. Hiệu suất không cao. Còn cực kỳ hao tổn điện lực, bị Bách Lý Thanh Phong thứ nhất thời gian bác bỏ. Hóa học phân ly pháp, hắn không quen, hắn chân chính vừa ý chính là điện từ phân ly pháp. Điện từ phân ly pháp có hai loại. Một loại là tương đối già kỹ thuật tách ra. Một loại khác thì là sinh ra với 2315 kiểu mới kỹ thuật. Mỏ quặng Urani bên trong tồn tại U233, U235 cùng U2383 loại đồng vị nguyên tố. Tại đều điện từ trường bên trong khác biệt chất đồng vị mang hạt điện từ quỹ tích vận hành khác biệt. Cứ như vật tại không cùng vị trí thu tập được chất đồng vị tự nhiên cũng không hoàn toàn giống nhau. Đây là điện từ phân ly pháp cơ bản nguyên lý. 2315 lúc hạng kỹ thuật này bị chiều sâu đào móc, sinh ra một loại điện từ cộng hưởng sóng nhiều lần kỹ thuật tách ra. Tại thu thập đồng vị nguyên tố hiệu suất bên trên có rõ rệt tính đề thăng. Bách Lý Thanh Phong cho đến nay còn nhớ rõ kỹ càng từ trường cộng hưởng công thức. Chỉ là, thế giới này khoa học kỹ thuật điểm căn bản còn không có điểm đến một bước này. Trước mắt hắn có thể chọn chỉ có khí thể ly tâm pháp. Thiên nhân cảnh trên thực tế chính là thông qua tu luyện tiểu vũ trụ tạo thành một cái đặc thù. Sinh mạng trận, đồng thời bởi vì ta quan tưởng tiên thiên thần ma tổ tư nguyên nhân. Sinh mạng trận hoàn toàn có thể coi như điện từ trường đến dùng. Trước mắt trận tương đối kém. Đợi đến tiểu vũ trụ tu luyện pháp đến tầng thứ hai lúc. Có thể lấy tự thân điện từ trường câu thông tinh thần từ trường. Mượn nhờ tinh thần từ trường lực lượng tăng phúc ghi vào cộng hưởng công thức sinh ra đặc thù tần. Suốt phân ly thu tập được đủ nhiều vũ khí cấp áp xúc Urani. Bách Lý Thanh Phong đoán chừng, thật đến lúc kia, thuận lợi hắn có thể nhân công sản xuất vũ khí cấp áp xúc Urani. Lại nhân công dẫn phát những vũ khí này cấp áp xúc Urani tách ra dây chuyền phản ứng. Bất quá bây giờ, thành thành thật thật dùng khí thể ly tâm pháp đi. Tại Hải Sâm dẫn dắt dưới, hai người rất mau tới đến áp xúc nhà xưởng, đồng thời đổi xong quần áo lao động. Nơi này đã có không ít người chờ. Áo bản, Mã Hy Nhĩ, Lạc Phu này, không có người nào nguyện ý bỏ lỡ cái thời khắc mấu chốt. Bách Lý tiên sinh tới. Ha ha ha, chúng ta giúp đỡ người đến. Mọi người hoan nghênh, Bách Lý tiên sinh không chỉ là chúng ta nghiên cứu hạng mục giúp đỡ người. Chúng ta rất nhiều lý luận đều là nhận Bách Lý tiên sinh chỉ điểm. Dẫn dắt mới lấy hoàn thiện. Nếu như không có hắn, cũng không có hạng mục này sinh ra. Chúng ta cũng sẽ không đem ánh mắt chuyển tới loại này toàn nguồn năng lượng mới bên trên. Mấy người đồng thời cười cùng Bách Lý Thanh Phong chào hỏi. Bách Lý Thanh Phong từng cái đáp lễ. Bầu không khí 10 phần hòa hợp. Đợi đến đánh xong chào hỏi về sau, hắn đi vào cái kia một phê bị xử lý qua hoàng bánh sản phẩm trước. Chuyên nghiệp sự tình giao cho người chuyên nghiệp làm. Trực tiếp bắt đầu đi. Cái kia tốt, Hải Sâm cũng chưa từng cưỡng cầu. Theo hắn ra lệnh một tiếng, đã sớm chờ ở chỗ này nhân viên công tác lập tức dồn dập công việc lu bù lên. Nhìn xem những này mang mang lục lục nhân viên công tác, Bách Lý Thanh Phong đối với loại này tiến độ ngược lại là có chút hài lòng. Chính là, địch nhân giống như nếu không có, hắn đem ba đại thánh địa coi như họa loạn Hy Á kẻ cầm đầu. Dự định đem những này hòa bình vũ khí chế tạo ra sau nhét vào ba đại thánh địa Sơn Môn. Mà bây giờ, ba đại thánh địa đều sắp bị hắn đánh không sai biệt lắm. Chờ hắn đột phá đến chấn quốc cấp đoán chừng liền có thể đem lật đổ ba đại thánh địa sự tình đưa vào danh sách quan trọng, mà căn cứ ủy ban nghiên cứu phát minh tiến độ, muốn chân chính đem có thể lợi dụng vũ khí chế tạo ra. Sợ là còn cần gần một năm. Một năm, Bách Lý Thanh Phong tha nhiêu đầu, nghe nói cực quang đế quốc quân trận thiên hạ vô song. Một đoàn có thể đánh Hy Á một sư. Quân trận chỗ đến, ngày càng ngạo nghễ, đến lúc đó ném đến cực quang đế quốc quân trận bên trên. Còn có cực quang đế quốc vị kia đế chủ, trừ đế chủ ngoại, nhân loại còn có loại người loại cái này một đại địch. Đây đều là dẫn đến Hy Á hỗn loạn dung chuyển căn nguyên chỗ. ném xong cực quang đế quốc còn có thể ném loại người. Chờ đem hai cái này nhỏ mục tiêu sau khi hoàn thành, đoán chừng hắn liền có thể dỡ xuống Lôi Đình tông phó tông chủ chức vụ, rời khỏi võ đạo giới, an an tâm tâm làm người bình thường, tái giá lão bà, sinh con, vượt qua hướng tới bên trong sinh hoạt. Nghĩ đến nơi này, Bách Lý Thanh Phong yên lòng, nhìn xem nhân viên công tác đem mài nhỏ uranium bột phấn dung nhập acid nitric, sinh ra uranio nitrat dung dịch, chất lọc thuần hóa về sau, làm uranio nitrat cùng ăn phản ứng, tạo ra ammonium diuranate, lại thêm hydro hoàn nguyên đạt được uranium dioxide. Đạt được uranium dioxide sau đem nhiệt độ tăng lên tới 500 độ. Cùng hydrogen fluoride luyện chế thành uranium tetrafluoride. Uranium tetrafluoride lại cùng fluor tại 300 đến 350 độ phản ứng dưới. Đạt được uranium hexafluoride. Toàn bộ quá trình 10 phần đơn giản. Đợi đến nhân viên công tác đem luyện chế hoàn thành uranium hexafluoride chứa đựng đến đặc chế khí thể can bên trong, tất cả mọi người từ đáy lòng vỗ tay. Ba ba ba, trong tiếng vỗ tay, tất cả mọi người đều tại hướng lẫn nhau chúc mừng. Có đầy đủ uranium hexafluoride, tiếp xuống chỉ chờ máy ly tâm một đến, liền có thể tinh luyện ra chân chính vũ khí cấp áp xúc urani. Hòa bình vũ khí sẽ cùng với hoàn thành mấu chốt nhất tính một bước. Cho tới tiếp xuống đem áp xúc urani vũ khí hóa. Khách quan với luyện chế ra vũ khí cấp áp xúc urani đến ngược lại đơn giản không ít. Ta không kịp chờ đợi muốn xem đến máy ly tâm đến cùng lắp đặt. Đợi đến sở hữu máy ly tâm hoàn thành lắp đặt bắt đầu luyện chế vũ khí cấp áp xúc urani lúc. Nhất định muốn nhớ kỹ cho ta biết. Bách Lý Thanh Phong nói lên từ đáy lòng. Đương nhiên, không có người nào đều không thể không có ngươi. Nếu như không phải ngươi, chúng ta căn bản nghĩ không ra muốn dùng loại ý nghĩ này đến tinh luyện loại này nguyên liệu. Ta tin tưởng vậy sẽ là một cái khác vĩ đại thời khắc. Hải Sâm cùng Áo Bản hai người đồng thời cười nói. Chân chính vĩ đại thời khắc chưa đến. Bách Lý Thanh Phong khẽ cười nói. Đem cao độ tinh khiết áp xúc urani vũ khí hóa một chuyện, để cho hắn tự mình ra mặt. Dù sao ba đại thánh địa đã không dùng được những vũ khí kia, đã không thời gian đang gấp, hắn liền phải cân nhắc bảo mật tính. Bách Lý Thanh Phong không có ý định đem chuyện này làm cho mọi người đều biết. Thật giống như thế giới kia cũng có hạch không khuếch tán điều ước thuyết pháp. Loại vật này có lẽ có thể mang đến hòa bình thế giới, nhưng đồng dạng cũng có thể hủy diệt thế giới. Mắt thấy uranium hexafluoride chuẩn bị chế về sau, Bách Lý Thanh Phong ở căn cứ cỗ xe đưa tiễn hạ ly khai căn cứ. Về đến trong nhà, Sư Y Y thế mà tại, nhìn thấy hắn, Sư Y Y tựa hồ có chút u oán. Thanh Phong, ngươi bây giờ thế nhưng là Lôi Đình tông phó tông chủ. Vô thành vô tức rời đi thì cũng thôi đi, thế mà còn không mang điện thoại. Điện thoại? Bách Lý Thanh Phong đem tay hướng trong túi một cầm, lại là xuất ra cái tùy thân nghe. Lúc ấy đi có chút vội vàng, quên mất, bất quá, không mang điện thoại cũng không có gì a. Sẽ rất ít có người gọi điện thoại cho ta. Điện thoại di động của ta bình quân 3 ngày mới vang một lần. Cái kia lúc trước, cả ngày hôm nay, điện thoại di động của ngươi đều sắp bị đánh nổ. Thật sao? Ta có thể có chuyện gì? Sẽ không phải là chào hàng bảo hiểm điện thoại a? Hoặc là mua quản lý tài sản sản phẩm? Ngoặc kép ngoặc kép, Sư Y Y một hồi lâu mới nói một tiếng, ngươi nhanh đi hồi điện thoại đi. Hoặc là ta mang người trực tiếp đi một chuyến Lôi Đình tông. Tông chủ, còn có các trưởng lão có rất nhiều sự tình nghĩ phải hỏi một chút ngươi. Buổi sáng thời bọn hắn đều tới tìm ngươi, kết quả không có đụng phải ngươi người. Vậy cũng không cần. Bách Lý Thanh Phong vừa nghĩ tới như vậy nhiều trưởng bối vây quanh hắn hỏi lung tung này kia, hắn liền có một loại lớn tuổi thanh niên ăn Tết về nhà bị thúc cưới cảm giác. Ta gọi điện thoại cho nhị gia gia đi, thuận tiện để hắn giúp ta xây một chút chiến giáp. Nói, hắn chạy lên lầu, lúc này, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì. Đột nhiên đêm qua mang tới mở dương ra, đem một cái tinh mỹ hộp kiếm đem ra. Cho ngươi, Bách Lý Thanh Phong mở ra hộp kiếm, trực tiếp thanh kiếm đưa cho sư y. Lần này ngươi theo giúp ta đi Đặc Lạc Tư Thành, trên đường đi lái xe cũng vất vả. Vừa vặn ta được một thanh kiếm, tặng cho ngươi, cảm tạ ngươi trên đường đi trợ giúp ta. Kiếm, sư y nhìn xem Bách Lý Thanh Phong đưa tới kiếm. Thứ nhất thời gian nhìn ra thanh kiếm này bất phàm, thanh kiếm này là tinh phẩm thần kim kiếm. Đúng, hẳn là cái kia Lam Ngọc bội kiếm. Lam Ngọc, sư y trực giác cảm giác hô hấp đều nhanh một chục. Kinh ngạc nhìn Bách Lý Thanh Phong, cái thứ nhất vẫn lạc tại Thanh Phong trên tay ngươi nữ tính lục địa chân tiên Lam Ngọc. Ngươi muốn đem thanh kiếm này đưa cho ta? Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Thanh kiếm này thích hợp nữ tính sử dụng, tặng cho ngươi không thể tốt hơn. Thanh Phong, sư y nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, cảm động trong lòng nàng không ngừng chảy. Tốt, kiếm thu cất đi, hộp kiếm ta liền mang đi. Bách Lý Thanh Phong không nói lời gì đem kiếm giao đến sư y trên tay. Cảm ơn ngươi, Thanh Phong, sư y gương mặt xinh đẹp có chút phiếm hồng, từ đáy lòng nói lời cảm tạ. Không khách khí, ngươi thích liền tốt, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.